Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3243, kín người hết chỗ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Sau mấy ngày, quả nhiên như Chu Hoành Vũ dự liệu như thế. Phỉ Thúy phố bán, cháo mỗi ngày đều là kín người hết chỗ. Nhưng là Chu Hoành Vũ lần này lại là tạo ra bộ dáng. Mỗi ngày nhị phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo chỉ cung cấp hai đỉnh. Mà tam phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo chỉ cung cấp nhất đỉnh. Bán hết liền ngừng lại. Dùng Chu Hoành Vũ lại nói. Hiện tại đến trong tiệm người ăn cơm. Cũng không phải là chân chính thực khách. Chỉ là một chút người già chuyện. Muốn nhìn xem Chu Hoành Vũ mà thôi. Mà tới đây chỗ cũng không ra Chu Hoành Vũ đoán trước. Xác thực đều là một chút người rảnh rỗi. Nghe được tông môn bên trong ra một cái đánh vỡ đầu bếp. Thiết luật thiên tài nhân vật. Đều mơ tưởng đến thấy Chu Hoành Vũ phong thái. Cùng ngày quan sát tỉ thí người có 4 đến 5 ngàn người. Những người này. 1, truyền 10, 10 truyền 100. Mấy ngày thời gian Chu Hoành Vũ sự tích liền. Truyền khắp toàn bộ tông môn. Tiểu tử này không đơn giản a. Lúc này Tô Tử Vân nghe xong bên cạnh Phụng Dưỡng người mà nói sau đó. Một mặt cười híp mắt nói ra. Nhìn đến lúc trước có thể tại nhập môn khảo nghiệm thời điểm thắng được ta. Vẫn có chút bản lĩnh thật sự a. Tô Tử Vân nhớ tới lúc trước bản thân bại bởi Chu Hoành Vũ còn có chút tức giận. Bây giờ nghe những cái này nhưng cũng tiêu. Tan. Tô Tử Vân mặc dù tại nhập môn chắc thí khảo hạch bên trong thất bại. Nhưng là, chung quy là trưởng môn khâm định đệ tử. Lại nơi nào sẽ thực sự bị soát xuống. Dưới, kỳ thật tông môn bên trong ngoại trừ phòng bếp, luyện đan các, linh thú viên, chấp pháp đường, rèn đúc chỗ cái này ngũ đại đường cửa bên ngoài. Còn có một, chi từ trưởng môn tự mình lãnh đạo đường khẩu, tên là kiếm đường. Cái này kiếm đường trong đệ tử thấp nhất cũng là nội môn đệ tử. Lại là tông, môn trong trung gian lực lượng. Mà Tô Tử Vân chính là trực tiếp tiến nhập kiếm đường bên trong. Người này về sau lại là chúng ta tông môn sau này trung kiên lực lượng a. Đi, cho ta tiễn một cái lời nhắn. Liền nói ta Tô Tử Vân coi trọng ngươi. Tô Tử Vân hiển nhiên đã đem chính mình nhìn trở thành trưởng môn người nối nghiệp. Cũng đã bắt đầu khắp nơi là tông môn suy nghĩ. Chỉ là Tô Tử Vân là lấy một loại ở trên cao nhìn xuống khẩu khí cùng Chu Hoành Vũ nói chuyện. Lại là Tô Tử Vân thực chất bên trong hay là căn bản xem thường Chu Hoành Vũ. Chỉ là Chu Hoành Vũ lại chỗ nào cần hắn coi trọng. Nghe được truyền lời người chuyển xong lời Tô Tử Vân lời nói sau đó, Chu Hoành Vũ chỉ là một mặt bình thản nói một tiếng tạ ơn. Liền tiếp tục trở lại phòng. Bếp bên trong bận rộn đi làm. Nghèo hèn không thể di uy vũ không khuất phục. Chu Hoành Vũ cũng mặc kệ đối phương là người nào. Tất cả mọi người tại Chu Hoành Vũ nhìn đến đều hẳn là bình đẳng. Dù là Tô Tử Vân là tương lai trưởng môn người hậu tuyển. Nhưng là Chu Hoành Vũ. Vẫn như cũ sẽ không đi cố ý nịnh nọt. Mà Tô Tử Vân bên này nghe Chu Hoành Vũ đáp lời. Lại là nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ đến Chu Hoành Vũ sẽ như vậy không biết điều. Lúc này Tô Tử Vân cũng đang trong lòng cho Chu Hoành Vũ yên lặng ghi lại một bút, mà một bên khác Vương Thụy nghe được Chu Hoành Vũ danh tự bỗng nhiên xuất hiện ở bên tai của mình, lại nghe hắn sự tích sau đó, đầu tiên là gương mặt không dám tin, sau đó sắc mặt lại là từ từ âm trầm xuống. Chỉ vì Vương Thụy cảm thấy Chu Hoành Vũ 5 lần 7 lượt cùng bản thân đối. Đầu, lần này Chu Hoành Vũ làm ra bậc này kinh thế hãi tục sự tình. Bản thân về, sau lại là càng khó đối với hắn hạ thủ. Vương Thụy gần nhất lại là một mực ở gấp rút tu luyện ma thể. Chính đang vì, lập tức sẽ đến ma dương bí cảnh thí luyện làm chuẩn bị. Vương Thụy xem như chấp pháp đường đệ tử, lại là không có cái gì cần luyện. Tập đồ vật, xem như tân nhân đệ tử, còn không cần tham gia chấp pháp đường sự, tình, chỉ cần yên lặng tu luyện liền có thể. Chỉ là nhìn hiện tại dạng này tình thế, Vương Thụy lại không nghĩ một chút, biện pháp, đến lúc đó bản thân khả năng liền khó có thể tự vệ. Nghĩ đến đây, Vương Thụy trong mắt Hàn mang lóe lên. Không còn tu luyện, đứng, dậy, đi ra cửa. Mà lúc ấy bởi vì thu lấy Vương Thụy hối lộ, khó xử Chu Hoành Vũ. Cuối cùng bị Vương trưởng lão xung quân đi cùng ngoài núi đệ tử cùng một chỗ trồng trọt. Nghe thắng, lúc này chính tâm bên trong khẩn trương không thôi. Hắn nhưng là đang trong đám người toàn bộ hành trình chứng kiến Chu Hoành Vũ thần tích. Nghe thắng từ vừa mới bắt đầu cũng không có coi trọng Chu Hoành Vũ. Chỉ là, nghe nói bị đệ tử trong tông khiêu chiến. Hắn chỉ là muốn đi qua nhìn xem náo nhiệt, thuận cũng liền đi theo xuất ngụm ác khí. Kết quả nào nghĩ tới Ngô Nghĩa Đức dĩ nhiên thua. Về sau Phùng Tuấn đi ra khiêu chiến Chu Hoành Vũ. Nghe thắng lại là một phen. Nhìn có chút hả hê chế giễu. Chỉ là cuối cùng Chu Hoành Vũ cường thế lật bàn. Chẳng những nhường Phùng Tuấn nuốt vào bản thân chồng ra quả đắng. Cũng làm cho Nghe thắng trong lòng khiếp. Sợ không thôi. Ngay lúc đó Nghe thắng chỉ là chấn kinh. Nhưng là trở lại chỗ ở sau đó. Lại là từ từ bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi Chu Hoành Vũ về sau càng ngày càng cường đại. Bản thân có thể ngay cả báo thù cơ hội đều không có. Chỉ là Nghe thắng không có chút nào biện pháp. Lúc này hắn còn tại thi hành Chu Hoành Vũ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mỗi ngày cho Ma Linh Trúc tưới nước. Bất quá nếu là nói đến thảm. Thảm nhất vẫn là Phùng Tuấn cùng Ngô Nghĩa Đức. Đôi thầy trò này. Phùng Tuấn bởi vì phải thực hiện đồ ước, lại là đem toàn bộ gia sản đều đổi thành ma năng thạch, cuối cùng cũng chỉ kiếm ra 80 khối thượng phẩm ma năng thạch, mà kém cái kia 20 thượng cấp ma năng thạch, Phùng Tuấn chỉ có thể đổi thành phiếu nợ, sẽ định kỳ còn Chu Hoành Vũ một chút. Lúc này Phùng Tuấn có thể nói là sống được không bằng chó. Mỗi ngày phố bán cháo kiếm được mỗi một khối ma năng thạch đều là phải giao cho Chu Hoành Vũ. Bất quá đây cũng là hắn gieo gió gặt bão. Oán không được kẻ khác. Ngược lại là Ngô Nghĩa Đức bây giờ lại có phần bị Phùng Tuấn coi trọng. Mà nguyên nhân liền là bởi vì nguyên lai đi theo Phùng Tuấn người cũng đã hoàn toàn tán đi. Phùng Tuấn lúc này người cô đơn một cái. Chỉ có Ngô Nghĩa Đức còn đi theo bản thân. Phùng Tuấn trong lòng kỳ thật cũng mau muốn hận chết Ngô Nghĩa Đức. Nhưng là, phố bán cháo còn cần người hỗ trợ. Phùng Tuấn chỉ có thể nhịn dưới trong lòng. Chán ghét chi tình, vẫn như cũ đối Ngô Nghĩa Đức yêu mến rất nhiều. Ngô Nghĩa Đức cũng là trong lòng cảm động không thôi. Chỉ là tư chất của hắn. Không được, thế là vì nịnh nọt Phùng Tuấn. Ngô Nghĩa Đức chỉ có thể mỗi ngày đem vỗ mông. Ngựa càng thêm chịu khó. Mà hiện tại tiến vào Phùng Tuấn cửa hàng người. Tất cả đều là nhìn cười nhạo. Tới, Phùng Tuấn cùng Ngô Nghĩa Đức hai người chỉ có thể mỗi ngày miễn cưỡng vui. Cười, nghênh đón những cái này nhìn chuyện tiếu lâm người. Tại trái lại lúc này Chu Hoành Vũ phỉ thúy phố bán cháo. Mỗi ngày người đến, người đi, ta theo ngươi nói. Ta trước đó liền nhìn ra tiểu Chu Yếm là một cái lợi hại. Nhân vật. Một tên thực khách lúc này chính đang bàn ăn phía trên trắng trợn. Nói khoác, kỳ thật người này chỉ là trước đó đến Chu Hoành Vũ cửa hàng nếm qua mấy lần. Cháo mà thôi, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội hiện tại mỗi ngày đều là vội vàng muốn chết. Khách nhân tấp nập không dứt, mỗi ngày càng là kiếm đầy bồn đầy bát. Người tốt, nơi này là Chu Hoành Vũ phỉ thúy phố bán cháo sao? Một cái tiểu thư đồng ăn mặc người đi vào trong tiệm, mở miệng hỏi, chính là, ngươi là vị nào? Xin hỏi có chuyện gì? Chu Hoành Vũ nhìn xem, tiểu thư đồng, trong tay sống liên tục, quay mặt lại hỏi, ta muốn tìm một cái Chu Hoành Vũ. Tiểu thư đồng lễ phép nói ra, ta chính là, Chu Hoành Vũ tiếp tục làm việc lấy công việc trong tay. Nguyên lai ngài liền là đại danh lừng lẫy Chu công tử a. Tiểu tử thất lễ, ngoặc kép, tiểu thư đồng nghe được người trước mắt liền là Chu Hoành Vũ. Lại là tranh thủ, thời gian chắp tay cung kính nói ra. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, tranh thủ thời gian đáp lễ sau đó hỏi. Người có, chuyện gì? Chủ nhân nhà ta biết rõ ngài cháo phi thường tốt uống. Cho nên để cho ta đến, nhất định một cái phỉ thúy mặc nguyên cháo. Tiểu thư đồng nhìn xem Chu Hoành Vũ muốn đối bản thân hành lễ. Nào dám thụ lễ, lại là tranh thủ thời gian né qua một bên, vẫn như cũ một mặt lễ phép nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, lại là mỉm cười, cũng lơ đễnh nói ra, hiện tại kín, người hết chỗ, hôm nay sợ là không có thời gian. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ lộ ra một mặt áy náy. Không có việc gì, không có việc gì. Chủ nhân nhà ta không lo lắng. Chỉ là dự định mà thôi. Nói chuyện, tiểu thư đồng lại là từ trong ngực móc ra một cái túi, bỏ vào Chu Hoành Vũ trước người. Hết chương.